Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1312, nghiện nét đoàn đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này lão bản tạm thời cũng không hy vọng truyền bá ra ngoài. Dạng này khả năng đối với chúng ta muốn tại Kỳ Xuyên làm sự tình sinh ra ảnh hưởng. Bộ Ly Ca phí sức nuốt xuống trong miệng bánh ngọt, lại uống ngụm nước trà, lúc này mới cảm giác dễ chịu không ít. Bất quá các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết nguyên nhân. Nếu là vị lão bản kia phân phó, Hàn Mặc mấy người cũng không tốt lại tiếp tục truy vấn. Lại tùy ý nói chuyện với nhau mấy câu về sau, Bộ Ly Ca liền rời khỏi nơi này. Khởi Nguyên Thương Thành lão bản cùng nhiều như vậy khách hàng đi vào Kỳ Xuyên đến cùng chuẩn bị làm những gì? Thần thần bí bí, không biết a. Bất quá khẳng định cùng phía ngoài những cái kia đội thi công có quan hệ. Cái này tạp âm thật sự là quá lớn. Người đây không phải nói nhảm a. Chúng ta mỗi người đều biết. Trong phòng mọi người tùy ý đàm luận. Đề tài cùng trước đó so sánh cơ bản không có biến hóa quá lớn. Tiếp xuống trong vài ngày cũng hẳn là như thế. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên rời đi đường giật trang viên về sau, liền bắt đầu tại Kỳ Xuyên đi dạo xung quanh lên. Tìm kiếm không biết sự vật, đồng thời còn có thể phát hiện các loại đặc sắc mỹ thực. Đây là hắn đi vào lạ lẫm địa phương thói quen. Tại Cô Lô thế giới chính là như vậy. Lạc Xuyên cảm thấy mình sau khi về hưu không sai biệt lắm chính là như vậy. Khắp thế giới các nơi du ngoạn. Đến lúc đó tại ma huyễn điện thoại di động phía trên mở mỹ thực trực tiếp. Ước chừng nhanh đến buổi trưa. Mới ngồi đấy hai a xe chậm rãi về tới Tuyết Phong Các. Trong đại sảnh khách hàng lác đác không có mấy. Đều ngồi liệt ở trên ghế salon. Nhìn trong tay ma huyễn điện thoại di động. Giống như là bị muối ướp qua cá ướp muối. Lão bản, tỷ tỷ, các ngươi trở về. Yêu Tử Nguyệt nhìn qua liếc một chút. Thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Lạc Xuyên trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống. Cũng gia nhập cá ướp muối đội ngũ. Đi thời gian dài như vậy thật sự là hắn có chút mệt mỏi. Yêu Tử Yên không có cảm giác gì. Cùng Lạc Xuyên tạo thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Còn lại khách hàng đâu? Yêu Tử Yên theo miệng hỏi. Có đi ra ngoài chơi? Có đợi tại trong phòng của mình? Yêu Tử Nguyệt lại nhìn lên ma huyễn điện thoại di động. Quảng cáo. Lão bản. Có kiện sự tình muốn hỏi một chút ngươi. An Vi Nhã bỗng nhiên lên tiếng. Nói. Lạc Xuyên lời ít mà ý nhiều. Lão bản. Ở chỗ này cũng làm mấy cái đài 3D thiết bị đi. An Vi Nhã đưa ra đề nghị của mình. Mở Khởi Nguyên Thương Thành chi nhánh cũng không tệ a. Ngày bình thường tại Khởi Nguyên Thương Thành, nàng hiện tại cần phải đang chờ tại trong thế giới giả lập tiến hành vinh quang đối cục. Hoặc là thân ở nghỉ dưỡng hình thức. Tuy nói hiện tại nằm trên ghế salon có ma huyễn điện thoại di động có thể nhìn. Nhưng luôn cảm giác rất không quen. Trong đại sảnh băng xương mấy người cũng cùng nhau hướng Lạc Xuyên quăng tới ánh mắt. Ý nghĩ trong lòng không cần nói cũng biết. Lạc Xuyên lại nói, cái này có tính hay không là thế giới khác nghiện nét? Làm cho này hết thảy kẻ cầm đầu. Lạc Xuyên cảm giác mình nghiệp chướng nặng nề. Cái này sau này hãy nói. Lạc Xuyên lắc đầu. Hắn cảm giác mình cần muốn trợ giúp những thứ này khách hàng vượt qua nghiện nét. Ai? An Vi Nhã nằm ở ghế salon chỗ tựa lưng phía trên. Thật sâu thở dài. Những người khác cũng là ào ào thở dài lên tiếng. Thất lạc không khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Đến mức đó sao? Yêu Tử Yên đối phản ứng của bọn hắn rất là kỳ quái. Chờ điện ảnh quay chụp sau khi hoàn thành trở về lại sử dụng 3D thiết bị không được a, sờ không tới 3D thiết bị toàn thân khó chịu a. An Vi Nhã tiếp tục thở dài. Ta muốn tiến hành vinh quang đối cục. Chôn vùi sứ giả mới là mạnh nhất. Yêu Tử Nguyệt nhỏ giọng thầm thì. Không, vong linh tế ti mới là mạnh nhất. Băng xương ngẩng đầu trông lại. Nghiêm túc phản bác, lại nói, không có yêu mến sân thi đấu người a. Ngay tại viết đồ vật Tân Hải Thành Tử bất thình lình nói một câu. Yêu Tử Yên cảm giác mình thêm không vào được những người này nói chuyện với nhau. Lại nói 3D thiết bị thật sự có lớn như vậy sức hấp dẫn sao? Nàng và Lạc Xuyên một dạng, đều là mỗi ngày đợi tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong. Có thể sử dụng 3D thiết bị thời gian còn nhiều. Nhưng cũng không có loại kia. Rời đi 3D thiết bị ta thì sống không nổi. Ý nghĩ, cái này gọi, nghiện nét, Lạc Xuyên thấp giọng cùng Yêu Tử Yên nói ra. Cô nương này vừa mới biểu lộ rất xoắn xuýt. Lạc Xuyên cảm giác mình có cần phải cùng nàng giải thích một chút. Lưới, nghiện, Yêu Tử Yên tái diễn cái này xa lạ từ ngữ. Theo Lạc Xuyên trong miệng nàng đã nghe được không ít kỳ kỳ quái quái lời nói. Đối với cái này chỉ là đơn thuần cảm thấy hiếu kỳ. Nói ngắn gọn, cũng là đối 3D thiết bị bên trong thế giới giả tưởng nghiện. Lạc Xuyên dùng so sánh phù hợp cái thế giới này khái niệm cùng Yêu Tử Yên giải thích. Dù sao tại Thiên Lan Đại Lục có thể không tồn tại mạng lưới loại vật này. Coi như nâng lên Yêu Tử Yên nghĩ tới cũng chỉ có thể là lưới đánh cá hoặc là mạng nhện. Ngạch, xem ra giống như là như vậy. Yêu Tử Yên lại hướng trong đại sảnh mọi người ném ánh mắt. Nàng dường như thấy được từng cái không còn muốn sống cá ướp muối ngồi liệt ở trên ghế salon. Lão bản ngươi nhóm trước đó làm cái gì đi? Yêu Tử Nguyệt buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Tò mò hỏi, chọn lựa quay chụp sân bãi. Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Cái kia chọn xong chưa? Yêu Tử Nguyệt tiếp tục hỏi. Chọn tốt, dựa theo kế hoạch ngày mai hẳn là có thể chuẩn bị xong. Lạc Xuyên gật gật đầu. Tu luyện giả tạo thành kiến trúc công đội hiệu suất rất cao. Dựa theo đường giật mà nói. Thời gian một ngày dư xài. Cho nên ngày mai liền chuẩn bị quay chụp rồi. Yêu Tử Nguyệt nhất thời tới hào hứng. Quảng cáo. Không có 3D thiết bị sử dụng sinh hoạt thật sự là không thú vị cùng cực. Quay chụp điện ảnh mới là vật có ý tứ. Không, còn muốn chờ mấy ngày. Lạc Xuyên lắc đầu, cải tạo nội dung là lắp đặt hình ảnh biểu hiện trang bị. Chủ yếu dùng để thông báo tin tức. Cái này tại Thiên Lan Đại Lục tuyệt đối là hoàn toàn mới nếm thử. Lúc ấy Lạc Xuyên vừa mới xách đi ra ý nghĩ này thời điểm. Đường Giật cùng Hạ Thiên Vũ đều tỏ vẻ ra là tương đương trình độ chờ mong. Bọn họ đều có thể dự liệu được chuyện này sẽ sinh ra ảnh hưởng. Hở, vì cái gì? Yêu Tử Nguyệt không hiểu Lạc Xuyên ý tứ. Bởi vì sự vật xa lạ xuất hiện. Cần cấp mọi người thích ứng thời gian. Lạc Xuyên buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Hình ảnh biểu hiện trang bị lắp đặt tốt về sau. Đầu tiên tự nhiên muốn dùng thử mấy ngày. Để kỳ xuyên dân chúng thói quen nó tồn tại. Sau đó lại dựa theo điện ảnh quay chụp kế hoạch. Đem tương quan nội dung cốt truyện lấy tin tức phương thức truyền phát ra. Dân chúng tại không biết rõ tình hình tình huống dưới làm ra phản ứng. Mới là chân thật nhất. Trong đại sảnh khách hàng cũng đều ào ào vây quanh. Nghe Lạc Xuyên giải thích. Ào ào lộ ra giật mình thần sắc. Trong ánh mắt tràn đầy nghiêng đeo. Không hổ là lão bản. Vì quay chụp điện ảnh thế mà lựa chọn lừa dối cả tòa thành thị dân chúng. Giống như không chỉ như thế. Tương quan tin tức khẳng định cũng sẽ theo kỳ xuyên lưu truyền ra đi. Rất nhiều đào thoát pháp luật chế tài người bởi vì đồng dạng nguyên nhân đột nhiên bỏ mình. Lại từ tin tức thông báo đi ra. Phối hợp một chút tương quan hình ảnh. Ân, suy nghĩ một chút thì rất làm cho người khác chờ mong. Tuyệt đối vô cùng chân thật. Có lẽ còn có thể bởi vậy giảm xuống cái thế giới này tỷ lệ phạm tội. Đồng thời dẫn phát một loại nào đó biến đổi. Cho nên cái này hoàn toàn là một công ba việc sự tính. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.